Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Matisse là cô em. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái, bởi vì theo tiến vào cái này phó bản đến bây giờ, mặc dù rất nhiều lần chiến đấu đều là lấy ít đánh nhiều, cũng đối mặt qua hơn mấy trăm ngàn địch nhân, thậm chí lấy mấy chục người đối kháng mấy trăm kỵ binh xung phong. Nhưng là từ đối với thực lực bản thân tự tin, cùng với cái này trong phó bản địch nhân nhỏ yếu, Sở Ca chưa bao giờ cảm giác được bị qua uy hiếp qua. Dù sao thực lực sai biệt bày ở đó, nếu như Sở Ca trang bị kỹ năng mở hết mà nói, thật ra thì hoàn toàn là có thể đang chiến đấu chơi đùa vô song. Dầu gì vạn nhất không đánh lại chính mình cũng có thể dùng khinh công chạy trốn. Cho nên hắn vẫn là lấy một loại trò chơi thái độ tới công lược cái này phó bản. Trên thực tế hắn cũng có kỳ quái qua. Tại sao một cái cấp lính già, khó khăn phó bản, sẽ cho hắn loại cảm giác này? Trước hắn một mực đem nguyên nhân này lý giải thành bởi vì đây là cái chiến tranh phó bản. Chính là bởi vì là chiến tranh phó bản, số lượng địch nhân đông đảo, cho nên đan binh thực lực quá mức nhỏ yếu vừa lúc bị chính mình vũ khí hiện đại cho khắc chế. Cho nên cũng không quá để bụng, thậm chí có loại lão tử thực lực cũng đã rất mạnh nữa à cảm giác. Mà bây giờ hắn lại rõ ràng cảm thấy một tia uy hiếp. Cái này tối tăm lãnh chúa trong đại sảnh, ẩn núp sát cơ, Sở Ca đối với trực giác của mình vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên đứng ở đại sảnh lối vào, Sở Ca mãnh nâng lên một cái tay. Phía sau hắn các bộ hạ đồng thời ngừng lại, mà đứng tại cuối phòng khách Matisse lại bỗng nhiên xoay người lại. Buổi chiều khỏe à, các vị, các ngươi làm sao mới đến à? Thanh âm kia giàu có tư tính mà lại mang theo một tia khàn khàn. Có loại không nói ra được ý nhị, để cho Sở Ca nhất thời lấy làm kinh hãi. Bởi vì thanh âm kia nghe lại là âm thanh của một cái nữ nhân. Lại từ tường tận Matisse bề ngoài. Mặc dù thân hình cao lớn, nhưng cũng không lộ ra vai u thịt bắp, khôi giáp phụ thể, cho nên nhìn bóng lưng phân biệt không ra nam nữ. Song khi nàng xoay người lại, nhìn lấy hung giáp nhô ra bộ phận, thằng này lại là một nữ nhân. Chỉ là bởi vì mang theo khô lâu mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo. Ngươi là nữ nhân? Sở Ca giật mình hỏi. Rất để cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sao? Người xa lạ, bất quá ta đoán đây cũng là rất bình thường. Rất ít có nam nhân nguyện ý thừa nhận có lúc nữ nhân so với các nàng nhìn qua lợi hại hơn. Bất quá không thể không nói, thực lực của ngươi cũng có chút ra ngoài dự tính của ta đây. Có thể tại trong vòng 3 ngày đánh bại ta tất cả bộ hạ. Còn có ta lưu trong thành bộ đội, đi tới trước mặt của ta. Không thể không nói thật đúng là để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn đây. Trong trí nhớ tựa hồ chỉ có 3-4 cái có thể làm được điểm này đây. Sở Ca không có trả lời, mà là hướng về phòng khách hai bên quét nhìn. Tìm kiếm cái kia cảm giác nguy cơ khởi nguồn chỗ. Cái này hoảng sợ lãnh chúa Matisse mặc dù coi như có chút sâu không lường được mùi vị. Nhưng chỉ là nàng làm cho người ta cảm giác. Sở Ca có thể cảm giác được. Đối phương thực lực của bản thân vẫn là một người bình thường cường hãn chiến sĩ. Cũng không có gì đặc biệt cường đại địa phương. Chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Cái kia cảm giác nguy cơ hẳn là có lai lịch khác. Ngươi là đang tìm bọn hắn sao? Matisse nói lấy, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Phòng khách hai bên cách vách phía sau lập tức toát ra hơn 10 người hoảng sợ kỵ sĩ tới. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ nhé. Nếu muốn lấy tính mạng của ta, liền trước đánh bại bọn họ nói sau đi. Nhìn thấy phục binh xuất hiện, Sở Ca ngược lại thở phào nhẹ nhõm. 12 cái hoảng sợ kỵ sĩ sao? Mặc dù có một chút khó giải quyết nhưng ta còn đối phó được. Thánh quyền chi diễm, liệt, Sở Ca đôi duỗi tay ra. Ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức bao gồm quả đấm của hắn. Tật phong đánh, Sở Ca thân hình thoát một cái đã đấm ra một quyền. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Long nhà kỵ sĩ cùng Lam dã chư bộ hành kỵ sĩ quơ múa trường kiếm chiến trùy. Đối diện lao ra. Liệp ưng du hiệp một bên lui về phía sau một bên bắn tên. mà những thứ kia hoảng sợ kỵ sĩ cũng quơ múa phong phú trường kiếm. Vụt, Cương Thuẫn, theo hai bên bao bọc đi qua. Giao thủ một cái, Sở Ca liền phát hiện những thứ này hoảng sợ kỵ sĩ cận chiến lực quả nhiên rất mạnh. Cứ việc không có cưỡi ngựa, nhưng là bộ chiến năng lực cũng không hề yếu. Hơn nữa, phối hợp ăn ý. Một ra tay công kích, một cái khác nhất định sẽ dùng tấm thuẫn đối với tiến hành che chở. Như gợn sóng tầng tầng ép tới gần, trường kiếm vụt thế công cũng liên miên không dứt. Nếu so sánh lại, Sở Ca bên này Long Nha kỵ sĩ cứ việc chiến lực cao siêu nhưng cũng không am hiểu phối hợp. Lam Dã Chư bộ hành kỵ sĩ chỉ biết dồn sức đánh vọt mạnh, không có chút nào lẫn nhau yểm hộ ý thức. Bất quá cuối cùng hấp dẫn phần lớn hỏa lực, để cho Sở Ca có thể đối với mấy cái này hoảng sợ kỵ sĩ tiêu diệt từng bộ phận. Trăm rách quyền, Sở Ca hai quả đấm liền ngã, đem một cái hoảng sợ kỵ sĩ đánh liên tiếp lui về phía sau. Hung giáp tại thánh quyền chi diễm trước mặt trong nháy mắt bị ngã nát. Bên cạnh một tên Lam Dã Chư bộ hành kỵ sĩ một búa đập tới, đem cái kia hoảng sợ kỵ sĩ kén lật trên đất. Sở Ca nhìn một cái chiến trường, nếu không phải là mang một phiếu tiểu đệ đi vào, chính mình muốn giải quyết những địch nhân này thật đúng là có chút phiền toái đây. Bất quá bây giờ nha, địch nhân đã thương vong gần nửa rồi. Chỉ có nửa số hoảng sợ kỵ sĩ vẫn còn đang thua ngẫu nhiên ngoan cố kháng cự. Nhưng nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu. Sở Ca trong lúc bận rộn dành thời gian nhìn một cái đó Matisse. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ là Matisse cũng không có thừa dịp loạn chạy trốn, cũng không có xông lên hỗ trợ ý tứ. Ngược lại vẫn ung dung ngồi ở lãnh chúa phòng khách trên ghế, bưng một ly rượu, một vừa nhìn mọi người chiến đấu chém giết, một bên nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không có bất kỳ bộ dáng khẩn trương, dường như đang đợi cái gì. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đối phương khẳng định còn có cái gì ám chiêu. Sở Ca trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế nào phá chiêu đây? Liền đến một cái lấy lực phá đúng dịp đi. Hắn dứt khoát không lại đi để ý tới bên cạnh chiến đấu. Thân hình búng một cái, trực tiếp hướng về Matisse liền vọt tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trước tiên đem ngươi cái này lão đại giết chết lại nói. Matisse lần này cuối cùng có một tia phản ứng. Chỉ bất quá lại không phải đứng dậy nghênh địch, mà là lại cầm chai rượu lên, rót cho mình một ly. Không quan tâm chút nào, Sở Ca chính một quyền hướng nàng oanh qua tới. Chết đi, Sở Ca hét lớn một tiếng. Sau đó một quyền này bỗng nhiên một trận vật lý. Hắn liền cảm giác phía trước không khí một trận xanh sạch. Phảng phất xuất hiện một đạo bức tường vô hình, đưa hắn cái này tình thế bắt buộc một quyền cản lại. Đáng chết, đây là cái tình huống gì? Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Hắn đứng cách Matisse xa 2-3 mét địa phương, liều mạng xông về phía trước, làm thế nào cũng không xông qua được. Đây là ma pháp gì? Không đúng, đây không phải là ma pháp, đây là không khí tường a. Sở Ca chính kinh ngạc gian, Matisse lại cười hướng hắn nâng ly lên. Kinh ngạc như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có tại giải quyết tất cả Lâu La sau mới có thể đối chiến lãnh chúa? Sao? Lúc này để cho Sở Ca càng thêm kinh ngạc. Ngươi làm sao biết những thứ này? Ta làm sao biết quy tắc của nơi này? Matisse châm chọc cười một tiếng. Ta cũng không phải là bên ngoài những thứ kia suy nghĩ chậm lụt. Đối với tự thân tình huống không cảm giác chút nào ngu si. Ta ở nơi này thu hẹp trên thế giới đã chờ quá lâu rồi. Ta sớm đã hiểu rõ nơi này hết thảy. Mò thấy quy tắc của nơi này. Cái thế giới này là một cái lời nói dối. Một cái triệt đầu triệt đuôi lời nói dối. Người ta đều biết một điểm này. Người vai trò là tới từ phương xa dũng sĩ. Mà ta vai trò là uy hiếp thế giới ma vương. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là người ta từng người vai trò nhân vật. Bất kể ai thắng ai bại, cũng sẽ không đối với cố sự sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hết thảy đã định trước sẽ một lần nữa diễn ra. Cho nên tại sao không thừa dịp cái này ra vở kịch cao chiều chưa đến lúc nhàn rỗi? Ngồi xuống cùng ta cùng uống một ly đây. Matisse nói lấy, theo ngai vàng trên bàn bên cạnh, cầm lên một cái khác ly. cho Sở Ca cũng rót một ly rượu, chuyển đến trước mặt hắn. Sở Ca sửng sốt một chút, nhìn một cái trong ly đỏ tươi dịch thể, lặng lẽ một hồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.